Tổng Giám đốc xin tha tôi. Chương 105. Sẽ rất nhớ anh, gocchuyenaudio.com. 5 vạn đồng, cô xác định chỉ là con số này. Lăng Phong quay đầu lại có phần không dám tin nhìn cô. Số tiền nhỏ như vậy cũng cần trả trước. Xem ra trước đây Thi Nam Xanh đối với cô ấy không được tử tế gì mấy. Thiên Tình lại lần nữa gật đầu, phải, 5 vạn đồng này đối với tôi cũng không phải là con số nhỏ à. Có nó tôi mới có thể yên tâm đi Hàn Quốc. Không thành vấn đề, 5 vạn đồng này giao cho tôi. Lăng Phong vỗ ngực bảo đảm, sau đó căn dặn người của bộ phận nhân sự, đi chi 5 vạn đồng tiền mặt cho Thiên Tình, chuyện kế tiếp tôi sẽ tự mình nói với cô ấy. Được, đối phương gật đầu rồi đi ra. Phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hai người Lăng Phong và Thiên Tình. Cảm ơn anh Lăng. Thiên Tình chân thành nói cảm ơn. Sau này cô là nghệ sĩ của tôi, đừng gọi tôi anh Lăng nữa, cứ gọi tên đầy đủ là được. Lăng Phong đẩy bản hợp đồng về phía Thiên Tình, xem kỹ điều khoản một chút, có gì không hài lòng có thể đề xuất. Thiên Tình cẩn thận xem một lượt, Lăng Phong kiếm đề tài để nói với cô đã nghĩ đến sẽ làm nghệ sĩ hay ca sĩ chưa? Hoặc là cô có năng khiếu về phương diện nào không? Tầm mắt Thiên Tình hơi chững lại, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói với Lăng Phong, vấn đề này, thật ra tôi cũng có cân nhắc qua rồi. Sẵn dịp nói một chút về ý tưởng của cô xem, tôi rất có hứng thú với diễn xuất vì có thể hòa nhập vào những vai diễn khác nhau, tôi nghĩ, được vậy sẽ là một chuyện rất hạnh phúc. Chỉ là tôi chưa từng có kinh nghiệm trong việc diễn xuất, đó cũng không phải là sở trường của tôi. Nhưng nếu thiên về âm nhạc tôi nghĩ mình sẽ nắm bắt dễ dàng hơn. Lăng Phong nhìn cô cười, xem băng quay lúc trước của cô chất giọng quả thật rất tốt. Nhưng thị trường âm nhạc hiện nay đang có xu hướng đi xuống, điều này cũng không còn là bí mật trong giới nữa, có lẽ cô cũng biết điều đó. Nhìn đi nhìn lại, dựa vào đĩa nhạc chân chính để hái ra nhiều tiền, số người đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên, Thiên Tình nhìn anh ta, mục tiêu của tôi là đào tạo cô thành ngôi sao đa năng trong nhiều lĩnh vực. Trước tiên là phát hành đĩa nhạc nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý âm nhạc sẽ không được làm quá lâu. Mục tiêu của chúng ta là về phương diện điện ảnh và truyền hình. Cho nên, Lăng Phong tích cực phác họa hình ảnh tương lai cho cô, anh ta nói xong đứng dậy dựa vào phía trước bàn hội nghị, nhìn cô từ trên cao xuống, trong một năm đào tạo tốt nhất cô nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Không chỉ phải học những thứ như âm nhạc, diễn xuất và vũ đạo, thậm chí là nhạc cụ, một món cũng không thể thiếu. Trong một năm này, tôi sẽ thông báo công ty tích cực liên lạc với phía công ty quản lý bên Hàn Quốc tranh thủ cho cô có một vai diễn trong phim Hàn. Tôi không cần cô một phát nổi tiếng ngay, chỉ cần cô được xuất hiện trên màn ảnh truyền hình với gương mặt ngây thơ trong sáng của người Trung Quốc này. Cô cũng biết hiện tại sức ảnh hưởng của trào lưu Hàn tại Trung Quốc không nhỏ. Cộng thêm phần lớn là bọn họ phát sóng phim truyền hình hàng tuần, diễn ngay phát ngay, như vậy đối với cô cũng thu được kết quả cao. Lăng Phong vạch ra chi tiết kế hoạch, Thiên Tình lẳng lặng lắng nghe. Cô xem hết từng điều khoản, cũng không có ý kiến gì. Sau khi ký tên xong mới nói, tôi sẽ cố gắng làm tốt những chuyện thuộc bổn phận của mình. Tôi tin tưởng cô là cô gái có thể đương đầu với mọi khó khăn. Lăng Phong gật đầu, tin tưởng là bởi vì đã xem qua lý lịch của gocchuyenaudio.com, Thiên Tình cũng không hoài nghi về điểm có thể đương đầu với mọi khó khăn của cô. Công ty có lên lịch khi nào tôi sẽ đi Hàn Quốc chưa ạ? Thiên Tình hỏi, lần này công ty chọn ra 5 người mới. Vé máy bay là 2 ngày sau, ngày mai sẽ có người gọi điện cho cô. Vì vậy, trong 2 ngày này, cô hãy về nhà thu xếp những gì cần thiết cho chuyến đi. 2 ngày, nhanh vậy ư, cầm 5 vạn đồng nặng trĩu sau khi ký xong hợp đồng, thời điểm đi ra khỏi công ty giải trí Wesley, Thiên Tình lấy điện thoại di động gọi cho một người trước. Anh ấy nên nghe được quyết định của mình đầu tiên. Alo, trầm âm, là em. Thiên Tình vừa nói vừa đi về hướng trạm xe buýt. Sao đột nhiên nổi hứng gọi cho anh vậy? Mộ Trầm Âm có vẻ như rất vui. Lát nữa anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn cơm. Tự nhiên lại mời anh ăn cơm, chẳng lẽ em được tuyển rồi hả? Mộ Trầm Âm vui mừng hỏi. Dạ, Thiên Tình cũng cười đáp. Chà, nói vậy, dù cho buổi tối anh không rảnh cũng phải dành ra chút thời gian rồi. Em nói thời gian và địa điểm đi, anh đến nhà đón em. Không cần, em sẽ tự đến đó luôn. Thiên Tình từ chối ý tốt của anh, sau khi nói thời gian và địa điểm xong thì cúp điện thoại, không về nhà ngay mà đổi xe đến cửa hàng bánh ngọt Tư Noãn làm. Thấy cô bạn thân tới, Tư Noãn vội vàng giao công việc trong tay cho đồng nghiệp bên cạnh. Cô lôi kéo Thiên Tình vào một góc trong phòng, sau đó mang hai ly trà sữa nóng tới. Không phải hôm nay đi đón chị cậu xuất viện à? Sao lại tới chỗ mình? Tư Noãn hỏi xong rồi nhìn cô một hồi, sao vậy? Mặt mày ủ rột thế kia? Thiên Tình miễn cưỡng cười, chỉ muốn đến gặp cậu một chút thôi.

Vãn Tình dĩ nhiên là không muốn, nhưng Cảnh Kiến Quốc thì rất vui vẻ. Cả buổi tối ôm điện thoại thông báo hết cho những người bạn của ông, rằng con. gocchuyenaudio.com, gái mình tương lai sẽ là ca sĩ nổi tiếng. Quần quật đến hơn nửa đêm, Thiên Tình nằm mãi trên giường mà vẫn không tài nào ngủ được. Trằn trọc thao thức chờ mình, trong đầu chỉ nghĩ về Thi Nam Xanh. Nhớ lại hôm nay anh ngỏ lời muốn cưới cô, trái tim đến bây giờ vẫn còn nhảy thình thịch. Còn có, hình ảnh của cả hai lúc ở trong phòng nghỉ, sự mạnh mẽ và nóng bỏng của anh như vẫn còn vương vất trong cơ thể cô. Càng nhớ mặt càng đỏ và con tim càng nhảy loạn xạ trong lồng ngực, nhưng ngay sau đó tất cả đều được thay vào bằng vẻ buồn bã u sầu. Cách chương.